Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 454, dần dần mở rộng ảnh hưởng. Biết Achi cùng Iga hướng đi, Hyakun liền bắt đầu cân nhắc muốn hay không tiến về MT. Chimney sự tình, dù sao đến lúc đó team Magma cùng team Aqua rất có thể ở nơi đó sống mái với nhau. Chính mình muốn hay không đi xía vào? Hyakun suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi MT. Chimney, tìm tòi hư thực, dù sao mình đến Hoen mục đích một trong cũng là muốn đi MT. Chimney tìm kiếm thiên thạch, lần này lại vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hết được rồi. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Hyakun liền thông qua team Aqua bên trong thông tin trang bị liên tiếp Zoto Goryu Zuukoku thông tin. Khụ khụ, ta nhìn thấy thông tin biểu hiện bên trên team Aqua tiêu ký, ta liền biết nhất định là Hyakun người đánh tới. Thế nào, sự tình giải quyết sao? Goryu Zuukoku xuất hiện ở trên màn ảnh về sau, nhìn thấy Hyakun đầu tiên là mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi. Nha, phiền phức chết rồi, xem như giải quyết một nửa đi. Ta cùng bằng hữu vừa vặn soát một lần team Aqua tổng bộ, bắt một chút team Aqua thành viên, còn có Hatohana, một tên khác Iga, còn có team Aqua thủ lĩnh Achi không có trông thấy. Có tin tức nói bọn hắn là đi MT. Chimney nói là muốn đi ngăn cản team Magma dẫn bạo núi lửa. Đại khái sự tình là như thế này dạng này. Như thế. Lão gia tử, ta dự định đi MT. Chimney một chuyến, sự tình lần này tương đối khó giải quyết. Trước người đã nói xong viện trợ đâu? Hyakun đem phía bên mình phát sinh sự tình đại khái phải cùng Goryu Zuukoku nói một lần. Sau đó liền bắt đầu muốn người. Không nghĩ tới còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hyakun, mặc dù Hoen địa khu không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng ta nhớ được MT. Chimney phụ cận là có không ít thành trấn, nơi đó cư dân là vô tội. Chuyện này ta sẽ mau chóng thông chi Hoen liên minh, để bọn hắn làm ra chuẩn bị. Đồng thời, người muốn đi MT, Chimney sự tình ta cũng ủng hộ. Có ngươi ở đây, nhất định có thể ngăn cản bọn hắn ác liệt hành vi. Ta tin tưởng ngươi. Còn, người muốn trợ giúp, ách, ta lập tức để Harley Ben đi qua. Đủ phân lượng a, người thấy thế nào? Goryu Zuukoku một mặt ngưng trọng dùng tay chống cái cằm, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có một chút lo lắng. Suy nghĩ một chút về sau, liền quyết định để Harley Ben đến đây viện trợ Hyakun. Bất quá Hyakun nghe Goryu Zuukoku, sắc mặt lập tức liền đen lại. Khụ khụ, ha ha ha ha, tương đương nói đùa rồi. Không phải liền là mấy cái tiểu nhân vật nha, ta một người liền có thể giải quyết. Không cần lại phiền phức Harley Ben đến đây. Lão gia tử ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi xử lý thật xinh đẹp. Nói đùa, hiện tại bên người nhiều một cái Lorelai, Hyakun liền rất nhức đầu. Đến lúc đó lại để một cái Harley Ben. Ha ha, có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng là Hyakun ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Như vậy đi, ta lập tức thông chi Hoen liên minh, để bọn hắn phái người đi hiệp trợ ngươi. Goryu Zuukoku nhìn thật sâu Hyakun một chút, có chút dừng lại về sau mới mở miệng nói. Mà đang nói xong về sau, liền dập máy thông tin, bắt đầu liên hệ tới Hoen liên minh người phụ trách. Cũng không lâu lắm, ngay tại Hyakun cùng Lorelai đem team Aqua mấy người kia cột chắc, kéo tới dưới nước lối đi ra thời điểm, răng rắc, một trận khối băng vỡ vụn thanh âm từ dưới nước truyền đến. Hyakun cùng Lorelai cấp tốc nhìn lại, sau đó liền xuyên thấu qua tầng băng, lờ mờ nhìn thấy mặt băng dưới có mấy đạo thân ảnh màu đen ngay tại va chạm mặt băng. Cái này máy động tới biến cố lập tức đưa tới Hyakun cùng Lorelai cảnh giác. Hai đạo bạch quang cấp tốc nhảy ra, Green Club cùng trắng Vulpix vụt xuất hiện tại Hyakun cùng Lorelai trước người. Theo sát một tiếng bạo hưởng, dưới nước lối đi ra mặt băng bị một trận trùng kích mạnh đánh nát. Ngay sau đó một đạo cường tráng bóng đen thoát ra. Một con cường tráng Swampert cấp tốc từ trong nước nhảy ra. Nặng nề mà rơi vào mặt băng phía trên. Mời lãnh tĩnh một chút. Chúng ta là cảnh sát. Sau đó, từng người mặc màu đen đồ lạn. Ngực Tiêu Chí lấy một cái to lớn P chữ cái người cũng là đi theo nhảy ra mặt nước. Mà trong đó cái thứ nhất đi ra người. Khi nhìn đến biểu lộ bất thiện Hyakun cùng Lorelai về sau. Vội vàng la lớn, trải qua xác nhận, những thứ này ngực có P chữ cái người đúng là Hoen Liên Minh phái tới trợ giúp cảnh sát. Lần này ban ngành liên quan cũng rốt cục ra sức một thanh. Tại Goryuzu Ukoku liên hệ Hoen Liên Minh quản lý trưởng về sau. Nhận được mệnh lệnh Lilikop City cảnh sát, liền ngay đầu tiên lôi đình xuất kích. Vẻn vẹn không đến nửa giờ thời gian liền xuất hiện tại Hyakun cùng Lorelai trước mặt. Hiệu suất cũng không chậm. Sau đó, Hyakun liền đem bắt được bọn này Team Aqua thành viên toàn bộ giao cho những người này xử lý. Mà những cảnh sát này cũng là động tác nhanh chóng đem băng bên trong bị băng phong người cùng Pokemon toàn bộ cứu ra. Mọi người thấy bọn này đã cống đến quá sức Team Aqua thành viên cùng Pokemon. Một cái trong lòng thầm than Hyakun ra tay thật hung ác. Mà lúc này còn không biết mình đã vô cớ cõng nồi Hyakun. Đã cùng Lorelai cùng rời đi Team Aqua đáy biển tổng bộ. Về phần Hatohana, Hyakun cũng đem nó giao cho Hoen cảnh sát. Cảnh sát đã cam đoan sẽ thích đáng vô cùng đem nó ép về Johto. Chuyện sau đó không cần Hyakun quan tâm. Hyakun tự nhiên cũng là rơi vào cái thanh nhàn. Trở lại trung tâm Pokemon, Lorelai ghi danh một cái phòng về sau. Hyakun cùng Lorelai liền trở về phòng của mình. Hyakun về đến phòng, nhanh chóng đem trên người đồ lặn đổi xuống tới. Thư thư phục phục vọt vào tắm về sau. Đổi lại một thân khô mát quần áo. Sau đó, Hyakun đi vào ban công. Nhìn phía xa cảnh biển. Nhìn xem càng xa xôi Team Aqua tổng bộ vị trí cái kia như ẩn như hiện ánh đèn. Trong lòng thầm than. Sau đó phải bận bịu sự tình còn có rất nhiều. Không biết lúc nào mới có thể toàn bộ giải quyết. Mà liền tại Hyakun có chút cảm thán thời điểm. Đông đông đông tương đương, một trận thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên từ ngoài cửa phòng truyền đến. Hyakun, có thể ở thời điểm này gõ cửa phòng mình. Hyakun đã đoán được là ai. Trong lòng một trận do dự, cái kia từng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tại Hyakun trong tai, lại tựa như mộ cổ. Kít tương đương, cuối cùng, Hyakun vẫn là mở cửa phòng ra. Cổng đứng, chính như Hyakun sở liệu. Là đã thay xong quần áo Lorelai. Chỉ thấy lúc này Lorelai đã đổi về Hyakun quen thuộc cái kia một bộ trang phục. Cái kia một bộ thanh lương vô cùng trang phục. Một đầu tửu hồng sắc tóc dài cũng đã đâm thành đuôi ngựa. Trên mặt là cái kia một bộ đỏ gọng kính. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Tựa hồ người trước mắt chưa hề thay đổi qua. Không đúng. Giống như cũng có một chút khác biệt. Hyakun luôn cảm thấy Lorelai quần áo giống như nhỏ đi rất nhiều. Ân, nhất định là ảo giác. Làm sao, thời gian dài như vậy mới mở cửa. Không muốn gặp ta sao? Lorelai nhìn thấy Hyakun mở cửa sau khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt mang theo ý cười đối Hyakun nói. Hyakun nghe xong thân thể khẽ giật mình. Sau đó cũng là mỉm cười lắc đầu. Đưa tay mời Lorelai vào nhà. Sau đó đóng cửa lại. Ta tới tìm ngươi nhưng không có ý tứ gì khác. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì. Muốn đuổi hướng MT. Chimney sao? Lorelai sau khi vào nhà. Đầu tiên là nhìn lướt qua gian phòng. Sau đó mới đi đến ban công. Như là vừa rồi Hyakun. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh biển. Trên thân dài đầy sáng trong ánh trăng. Thưởng thức sau khi, mới hơi nghiêng mặt, đối với trong phòng Hyakun hỏi, chúng ta, chuyện kế tiếp người cũng muốn tham gia sao? Lorelai lời nói đưa tới Hyakun chú ý, nhấc chân đi đến ban công về sau. Hyakun hơi có chút cau mày nói với Lorelai, đương nhiên, ta lần này nhiệm vụ nhưng là muốn mang cái kia Iga trở về. hiện tại ta nhiệm vụ thật là không có hoàn thành. Sao có thể cứ như vậy trở về? Sẽ liền bị Lan cùng Bruno chế giễu có được hay không? Lorelai trợn nhìn Hyakun một chút, bĩu môi im lặng nói. Hyakun, vậy được rồi, lần này liền muốn vất vả ngươi. Chờ sự kiện lần này kết thúc về sau, ta nhất định sẽ đưa ngươi một phần quà tặng cho ngươi bồi thường. Hyakun sau khi nghe xong trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Lorelai. Nhưng ngay tại Hyakun nói vừa xong trong nháy mắt, Lorelai quay người chính là lấn người mà lên. Trực tiếp liền đem Hyakun đẩy tại trên vách tường. Ghé vào Hyakun trên người, Lorelai ngẩng đầu nhìn Hyakun mặt, khóe miệng cười khẽ nói. Ta cũng không phải vì ngươi đền bù mới tới giúp cho ngươi nha tương đương, Hyakun. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.